Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 292, ta không nói cho ngươi biết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hắn hiện tại không có việc gì, Tô Mạt cũng thở ra nhẹ nhõm. Tuy rằng A Tùng sau đó truyền tin lại cho nàng, nói cho nàng biết Tĩnh thiếu gia không nguy hiểm gì, nhưng nàng luôn cảm thấy không yên tâm. Nay gặp hắn, trái tim kia mới được yên ổn. Khuôn mặt nàng phát ra tia lạnh lẽo, hầm hừ nói, rốt cuộc là ai đánh lén ngươi? Ngươi có thấy mặt mày bọn chúng không? Tĩnh thiếu gia cười cười, tiểu nha đầu này bộ dáng giống đấu sĩ. Hắn cũng không muốn nàng lo lắng, bèn nói, không, đang tra xét. Tô Mạt hừ một tiếng, khẳng định lại không nói cho nàng biết. Không sao, nàng có thể tự mình tra ra. Nàng ngồi xuống, nhìn thẳng hắn. Tĩnh ác ma, ta có cái kế hoạch, nhưng lúc mới bắt đầu cần sự giúp đỡ phối hợp của ngươi. Tĩnh thiếu gia tò mò nhìn nàng. Tiểu nha đầu này luôn thực kinh người. Kế hoạch gì? Tô Mạt mím môi cười yếu ớt, cũng không hoàn toàn nói cho hắn nghe. Ai bảo hắn có chuyện cũng không nói cho nàng nghe. Nàng chỉ nói, ta cần một khoản tiền lớn, sau đó cần một địa phương bí mật, còn cần 200-300 nam nhân tuổi trẻ, cường tráng. Ánh mắt Tĩnh thiếu gia ớn lạnh, toàn thân như căng ra, nhìn nàng một cách đề phòng, trong ánh mắt tràn đầy sự hờn giận. Tiểu nha đầu này cũng dám mở miệng muốn nam nhân, lại còn yêu cầu hắn, vừa mở miệng liền muốn nhiều như vậy. Quanh thân hắn không khí càng ngày càng nặng trĩu, cơ hồ sắp kết băng vậy. Tô Mạt dùng mình một cái, rất lạnh a, lườm hắn một cái, chống lại cái biểu tình như muốn giết người của hắn kia. Nàng cười khanh khách đứng lên, hừ, dám không nói cho nàng nghe. Nàng cũng không nói cho hắn nghe sự thật. Nàng bĩu môi nói, ngươi nếu không hỗ trợ, ta đi tìm Tô Nhân Vũ giúp. Tô Nhân Vũ hiện tại rất cam tâm tình nguyện lấy lòng nàng. A Tĩnh thiếu gia nghiến răng nghiến lợi nói, không được, hắn là người quan trọng nhất của nàng. Nếu đã như vậy thì việc cơ mật của nàng, hắn phải là người biết trước tiên. Ta cho nàng là được rồi. Giọng nói của hắn gần như đã kết băng lại, chờ nghe thấy thanh âm vỡ vụn nứt toác trên băng nữa thôi. Tô Mạt tâm tình rất tốt. A Tĩnh thiếu gia nói, ta sẽ để A Lý, A Tùng, A Thành ba người phụ trách chuyện của nàng. Tô Mạt lắc đầu, bọn họ là người đắc lực nhất của ngươi. Ta cần một người là đủ rồi. Còn nữa, chúng ta phải quy ước ba điều. Chuyện của ta ngươi không thể hỏi bọn hắn. Nếu bọn họ dám nói với ngươi, ta về sau sẽ không bao giờ để ý ngươi nữa. Tĩnh thiếu gia thật sự là bất đắc dĩ hết sức, hận không thể cắn nàng một miếng. Bọn họ nói cho ta, cũng không thể trách ta. Cách chương.